Kiếm đạo độc thần, chương 971, khảo hạch kiếm tôn thượng, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Sở Mộ đã sớm đem không chỉ ý cảnh tìm hiểu tới viên mãn, hơn nữa đột phá tới cấp độ áo nghĩa, còn đạt tới tầng 4 như hiện tại. Nhưng mà chân không kiếm vương so với Sở Mộ còn đi trước đi xa hơn rất nhiều. Là người mở đường cho Sở Mộ, tâm đắc hắn ghi chép lại cho dù chỉ là một điểm nho nhỏ cũng là của quý. Quả nhiên nhìn kỹ độ dài của không chỉ ý cảnh, Sở Mộ lại kết hợp với lĩnh ngộ của mình, dần dần không có cùng nhận thức khiến cho trụ cột hắn càng thêm vững chắc lý giải về cấp độ này nhiều hơn. Bởi vì Sở Mộ đã sớm đem không chỉ ý cảnh lĩnh ngộ tới viên mãn, hơn nữa còn tiến giai lên áo nghĩa. Bước thứ nhất hắn không tốn bao nhiêu thời gian đã xem hết. Đồng thời Sở Mộ cũng biết được, cũng cảm thấy tầm mắt mình khoáng đạt hơn không ít, trụ cột cũng ngày càng thêm vững chắc. Lúc này tới phiên bước thứ hai, không chỉ áo nghĩa thiên. Bước này đối với Sở Mộ mà nói rất là quan trọng, bởi vì hiện tại hắn đang trong giai đoạn này. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong bước không chỉ áo nghĩa này, quên đi thời gian, quên đi mình là ai, quên đi hết thảy. Duy chỉ có tâm đắc của chân không kiếm vương là xoay quanh trong đầu hắn, bị hắn lý giải và hấp thu từng chút một, chuyển hóa làm của mình. Thúc đẩy trụ cột không chỉ áo nghĩa tăng lên, càng thêm vững chắc. Bách Thách Minh ở giữa trung ương chủ kiếm vực cũng là tâm của cả cổ kiếm đại lục. Là tồn tại đỉnh cao nhất trên cổ kiếm đại lục, không có một thế lực nào có thể so sánh. Bách Thánh Sơn cũng là núi cao nhất trong trung ương chủ kiếm vực, vốn không phải gọi là Bách Thánh Sơn, mà bởi vì Bách Thánh Minh xuất hiện mà đổi tên thành như vậy. Đại điện Bách Thánh Minh ở trên đỉnh Bách Thánh Sơn, nhưng mà kiếm giả căn bản không có tư cách đi vào đại điện Bách Thánh Minh, hoặc là cường giả kiếm vương cấp, hoặc là kiếm giả có đãi ngộ đặc thù gì đó mới được đi vào. Khảo hạch kiếm tôn cũng không phải trong đại điện khổng lồ của Bách Thánh Minh, nơi đó chỉ phụ trách khảo hạch kiếm vương. Nếu như đem trung ương chủ kiếm vực phân thành một vòng tròn, phân thành từng vòng tròn ra tới bên ngoài. Như vậy trong vòng này, tòa đại điện ở giữa đối mặt với 8 phương hướng bất đồng, tất cả những phương hướng này đều có sắp đặt một tòa phân điện Bách Thánh Minh. Nơi gần danh kiếm thành nhất chính là một phân điện của Bách Thánh Minh gọi là Tây Nam Phân Điện. Sở Mộ vừa rời khỏi danh kiếm thành lập tức phi hành, xé rách không trung, phóng về phía Tây Nam Phân Điện của Bách Thánh Minh. Sau nửa tháng, Sở Mộ tới Tây Nam Phân Điện Bách Thánh Minh. Bình thường phân điện Bách Thánh Minh rất là quạnh quẽ, trong phân điện chỉ có một người phụ trách, có thể xem như điện chủ phân điện. Không biết vì sao hôm nay Tây Nam phân điện này lại tương đối náo nhiệt, khi Sở Mộ tiến vào phân điện đã thấy kiếm giả bên trong ước chừng 19. Tăng thêm bản thân hắn thì có 20 người, nữ có nam có, không tới 30 tuổi cũng có 40, 50 tuổi, vẻ mặt khác nhau. Thứ duy nhất giống nhau chính là trên người bọn hắn đều tràn ra khí tức sắc bén chấn động. Lúc Sở Mộ xuất hiện, ánh mắt mọi người liên tục rơi vào trên người hắn, quét qua một vòng. Diêm Cửu U, Sở Mộ liếc mắt đảo qua, hắn nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc, hắn kinh ngạc nói. Diêm Cửu U của Hoàng Tuyền Kiếm Tông đang như hạc lạc giữa bầy gà, đứng trong đám người. Khí tức âm, gocchuyenaudio.com, hàn mà lạnh như băng từ trên người hắn phát tán ra. Không khí chung quanh dường như cũng muốn đóng băng. Chỉ cần hơi tới gần cũng khiến cho người ta có cảm giác như bị kéo vào Hoàng Tuyền Cửu U, vạn kiếp bất phục. Hoàng Tuyền kiếm đạo đại thừa, hơn nữa lại thêm thiên phú của bản thân Diêm Cửu U tương thành tất thành kiếm vương, đây là chuyện chắc chắn 10 phần, nói không chừng còn có cơ hội trùng kích kiếm thánh. Sở Mộ nhận ra Diêm Cửu U lại không nhận biết Sở Mộ, bởi vậy hắn ta cũng không có quan tâm tới Sở Mộ. Điện chủ Tây Nam phân điện là một kiếm vương, mặc trường bào màu đen, phong độ nhẹ nhàng. Hắn liếc mắt đảo qua, nhìn thấy 20 kiếm giả các loại tuổi tác đều có, hắn có chút kinh ngạc. Mục đích của các ngươi khi tới đây đều là vì khảo hạch kiếm tôn hay sao? Điện chủ Tây Nam phân điện trực tiếp mở miệng nói, kiếm ý đạt tới 7 thành, tuổi không được quá 50. Không phù hợp hai điểm này tự giác rời đi đi, không có ai di chuyển, muốn tham dự khảo hạch kiếm tôn, nhất định cũng biết hai yêu cầu này, nếu như không có đạt tới yêu cầu cũng chỉ có đi uổng công một chuyến, lại còn mất mặt. Cho dù là ai cũng không ngu ngốc như vậy, nhìn trong đám kiếm giả này dường như có người 50 mấy tuổi, chỉ là tuổi thật chắc chắn không phải là 50. Theo quy định thông lệ, các ngươi phóng kiếm ý ra đi. Điện chủ Tây Nam phân điện nói, lập tức 20 kiếm giả liên tục phóng ra kiếm ý của mình. Sắc bén mà mạnh mẽ, kiếm ý lan tràn ra lực lượng kinh người, cắt không khí chung quanh như muốn xông thẳng lên trời, xé rách bầu trời. Điện chủ phân điện lần lượt lướt nhìn qua, cảm nhận kiếm ý của mỗi một người, bảy thành. Bảy thành, tất cả đều có bảy thành kiếm ý. Những kiếm giả này có thể tìm hiểu kiếm ý lên tới bảy thành, nói rõ ngộ tính của bản thân bọn hắn rất cao. đồng thời cũng có kỳ ngộ của bản thân mình, nói không chừng cũng đi qua danh kiếm lâu. Làm kiếm ý tăng lên cũng không chỉ có danh kiếm lâu mới có thể làm được. Trên thực tế thập đại tông môn kiếm đạo đều có thánh địa như vậy tồn tại. Bởi vậy không ít đệ tử kiệt xuất của thập đại tông môn kiếm đạo căn bản không cần đi tới danh kiếm lâu tranh đoạt danh ngạch làm gì. Dù sao kiếm ý tìm hiểu càng cao tiến vào trong danh kiếm lâu tăng trưởng cực nhỏ. Một khi qua bảy thành tiến vào danh kiếm lâu tìm hiểu, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Như Diêm Cửu U chưa từng đi danh kiếm lâu, bởi vì hắn không cần. Là đệ tử được Hoàng Tuyền Kiếm Tông coi trọng tất cả tài nguyên tu luyện cần gì có đó. Cho nên Diêm Cửu U mới có thể sau khi đột phá nguyên cực cảnh trong thời gian mấy năm ngắn ngủi có được thực lực khiêu chiến kiếm tôn như hôm nay. Trong đám người kia Diêm Cửu U chính là tiêu điểm, thu hồi kiếm ý của các ngươi đi kế tiếp là khảo hạch kiếm tôn. Đánh bại đối thủ của các ngươi là có thể thông qua khảo hạch. Điện chủ Tây Nam phân điện nói, cách chương.